Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 13, tháp đèn mai phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngực Thẩm Trường Thích có ba lá bùa, là đơn tà đưa cho hắn. Họ là quỷ sai, thân mang lệnh bài của thập phương điện. Chỉ cần được đơn tà cho phép là có thể bước qua cầu Nại Hà trở về dương gian. Nhưng nếu muốn không qua tay đơn tà mà quay lại âm phủ, thì phải dùng bùa. Thẩm Trường Thích vừa móc bùa ra vừa lẩm bẩm: vô thường đại nhân chỉ cho ta ba tờ thôi, để đề phòng bất trắc mới dùng. Ta giữ gìn 60 mấy năm chưa dám đốt cái nào. Khương Thanh Tố thấy hắn chậm chạp, bèn bực mình nói: có gì đâu quý giá dữ vậy, về sau bảo ngài ấy vẽ thêm vài lá là được. Thẩm Trường Thích nhìn nàng như quái vật, khóe miệng co giật. Bạch đại nhân nói thì dễ, vô thường đại nhân người như vậy mà cũng. Lời chưa dứt, Khương Thanh Tố cười nhạt: như vậy là như thế nào? Thẩm Trường Thích ngập ngừng, rời ánh mắt đi, là người tốt. Sau đó lặng lẽ niệm chú, bùa trong tay cháy lên. Nếu không phải lần này hành động của Khương Thanh Tố không được đơn tà cho phép, họ cũng chẳng cần đốt bùa để trở về. Bùa cháy được một nửa, Thẩm Trường Thích buông tay, lá bùa lượn lờ giữa không trung rồi rơi xuống nền đất ẩm, hóa thành từng hạt cát đen nhánh lớn hơn bình thường một chút, văng ra lách tách rồi bốc lên từng làn khói, khói bao phủ hai người. Khương Thanh Tố ngẩng đầu, họ đã trở về đập cầu Nại Hà. Dưới cầu sương mù lơ lửng, người chèo đò tựa thuyền nghỉ ngơi. Trên cầu Nại Hà, các linh hồn đã đầy đủ hồn phách đang đi về một hướng. Chỉ có Lý Mộ Dung khoác y phục mỏng manh vẫn đứng đó, ánh mắt hoang mang, thần sắc bi ai. Khương Thanh Tố trông thấy người, bảo Thẩm Trường Thích đợi ở đó, còn mình thì bước tới. 10 năm lăn lộn trốn quan trường, kiểu người nào nàng cũng từng gặp qua. Lý Mộ Dung thiên tính đơn thuần, tâm không phòng bị, là kiểu người dễ đối phó nhất. Khương Thanh Tố chậm rãi lại gần, đến khi đứng bên cạnh Lý Mộ Dung, thấy đối phương đã nhận ra mình, nàng mới dừng lại. Đối diện với dòng nước tĩnh lặng của Vong Xuyên Hà dưới cầu Nại Hà, nhẹ nhàng mở lời: Lý tiểu thư. Lý Mộ Dung nhìn nàng, thần sắc bất động: chúng ta quen nhau sao? Khương Thanh Tố mím môi cười: tiểu thư không nhớ ta, nhưng ta nhớ người, cũng không trách, khi ấy người còn nhỏ, không nhớ là thương. Lệnh tôn Lý trang chủ từng có ân với tiểu nữ, ân ấy đời đời kiếp kiếp ta không dám quên. Ân tình. Lý Mộ Dung cúi mắt: phụ thân ta đã mất 7 năm rồi. Khương Thanh Tố hơi nghiêng mặt mỉm cười: 17 năm trước, Lăng Thành gặp thiên tai, nhà ta nghèo khó, mẫu thân già yếu đến một ngụm canh nóng cũng không có. May thay Lý trang chủ nhường phân nửa mai viên cho bọn ta trú thân, còn để ta làm việc trong mai trang, mấy năm còn lại của mẫu thân, nhờ vậy mà được no đủ. Lý Mộ Dung ngẩn người. 17 năm trước nàng chỉ là đứa bé vài tuổi, nhưng có thiên tai thì nàng nhớ, gia đình cũng cắt giảm khẩu phần. Phụ thân đúng là từng cưu mang không ít dân chạy nạn, nên nàng không nghi ngờ, cũng dần có cảm tình với Khương Thanh Tố. Nhưng nhìn cô chỉ hơn 20, sao có thể làm việc trong nhà ta 17 năm trước được? Tiểu nữ năm đó đã 20 rồi, ở mai trang làm thêm 5 năm nữa. Sau khi mẫu thân mất thì rời đi, trên thuyền gặp nạn, mất mạng, tính ra nay đã chết 12 năm rồi. Khương Thanh Tố kể, nhìn thấy ánh mắt Lý Mộ Dung hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng thành công gợi lên sự tò mò, cũng kéo gần khoảng cách với Lý Mộ Dung. Bên kia cầu, Thẩm Trường Thích nghe lời nàng mà kinh ngạc, nếu không biết nàng là Bạch Vô Thường, chỉ e cũng bị lừa. Toàn chuyện ma quỷ, làm việc ở âm ti cũng phải có tài cán, không lạ khi Vô Thường đại nhân giữ nàng lại. Một người thì lừa gạt dụ dỗ, một người thì uy hát, pê ép buộc. Thẩm Trường Thích khẽ tặc lưỡi lắc đầu, tiếp tục nghe nàng dệt chuyện. cô đã chết 12 năm. Lý Mộ Dung nhìn Khương Thanh Tố, thấy y phục nàng không giống ai, thân thể cũng không nhẹ bẫng như nàng, không khỏi nghi hoặc. Khương Thanh Tố đáp, ta sau khi chết gặp được cơ duyên, làm quỷ sai trong địa phủ mới có thân thể như hiện tại. Hôm đó thấy tiểu thư trên cầu, dung mạo rất giống Lý Trang chủ và phu nhân năm xưa. Vốn sợ nhận nhầm, cha xét mới biết đúng là tiểu thư, nên tới nhận người. Lý Mộ Dung khẽ, ồ, mắt cụp xuống, thì ra là vậy. Khương Thanh Tố hỏi, tiểu thư còn trẻ, sao lại tới chốn âm ti? Ta thấy nàng không thể qua cầu Nại Hà, không giống hồn đã chết, chẳng hay có uẩn khúc gì, ta có thể giúp được chăng? Lý Mộ Dung nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, tiến lại gần vài bước, hạ giọng hỏi, thật cô có thể giúp ta sao? Ân tình của Lý Trang chủ ta vẫn nhớ kỹ, nếu tiểu thư có cầu xin, chỉ cần ta làm được, nhất định giúp. Khương Thanh Tố nắm lấy tay nàng, Lý Mộ Dung khẩn cầu, xin cô, cho ta quay lại, đừng để ta ngày đêm không thể ngủ, chỉ có thể bên chàng được nửa ngày, ngày đêm không thể ngủ. Khương Thanh Tố cau mày, nếu còn sống, tất nhiên cần ngủ, chỉ có hồn phách không chọn mới không thể ngủ, giống như nàng, nhắm mắt cũng không tính là giấc ngủ, ta chỉ muốn cùng phu quân đầu bạc răng long, cầu cô giúp ta. Tay Lý Mộ Dung hơi siết chặt. Khương Thanh Tố đáp, muốn ta giúp, ta phải biết rõ nguyên do. Tiểu thư đã chết, sao còn có thể đi lại giữa nhân gian và âm phủ? Không thể đi, cũng chẳng thể về. Lý Mộ Dung mím môi, lắc đầu, ta không biết, chỉ nhớ ngày đó ta bệnh nặng sắp chết. Hậu sự đều chuẩn bị xong, bỗng thấy hoa mai bay vào phòng. Ta thấy lạnh, nhờ phu quân đóng cửa sổ, chàng vừa xoay người thì ta đã đến nơi này. Sau đó mỗi đêm đều từ đây quay về, khi thì xuất hiện ở hoa viên, khi thì trong phòng. Khương Thanh Tố nhíu mày, thì ra Lý Mộ Dung không hề biết chuyện mình bị Mai Linh chiếm đoạt một phần hồn phách. Nàng không phải chưa chết, mà là không được phép chết. Khương Thanh Tố mỉm cười, tiểu thư đã nhờ, ta tất sẽ giúp tìm rõ nguyên nhân khiến cô không thể siêu sinh. Về chuyện giữa cô và phu quân, có thể nói thêm cho ta biết được chăng? Thẩm Trường Thích ngồi bên cầu, chống cằm nghe Khương Thanh Tố vừa kể chuyện vừa khéo léo moi thông tin từ Lý Mộ Dung. Lý Mộ Dung từ nhỏ được bảo bọc, chẳng biết mưu sâu kế hiểm là gì, bị lừa cũng không hay, coi Khương Thanh Tố như thân nhân. Biết gì nói nấy, từ khi nàng và Hạ Trang quen nhau, nàng đều kể hết. Hạ Trang vốn là một thư sinh xa cơ, cha mẹ bán sạch của cải cho hắn đi thi, thì rớt liền định nhảy sông tự vẫn. Khi ấy, lão gia nhà họ Lý đang dẫn theo người làm mang mai giống đi buôn. Gặp cảnh ấy mà cứu lấy hắn, mà nói đúng ra, người cứu lại là Lý Mộ Dung. Lý Mộ Dung thân thể yếu nhược, từ sau khi phu nhân qua đời, Lý lão gia luôn đem nàng theo bên người. Khi ấy nàng mới chỉ hơn 10 tuổi, thấy có người vùng vẫy trong nước, cứ tưởng đang chơi đùa, liền lén chui ra khỏi xe ngựa đang dừng nghỉ, chỉ tay xuống sông gọi lớn, cha ơi, con cũng muốn chơi nước. Nhờ vậy mà Hạ Trang được cứu sống. Hắn theo đoàn xe của Lý lão gia quay về, nhưng chưa đến Lăng Thành thì đã tách đoàn. Lý lão gia khi ấy có nói, nếu cuộc sống không ổn, hãy đến Lăng Thành tìm ông. Cô bé Lý Mộ Dung khi ấy còn ngồi trong xe vẫy tay chào. Đại ca, mới quen, một lần biệt 3 năm, cha mẹ Hạ Trang qua đời. Hắn đến Lăng Thành tìm đến Mai Trang. Hạ Trang có đầu óc kinh doanh, làm việc siêng năng, thông minh linh hoạt. Một năm nọ mùa đông tuyết lớn, Lý lão gia nhiễm phong hàn, sức khỏe sa sút hẳn. Hạ Trang trở thành trụ cột của Lý gia, cũng có cơ hội tiếp xúc với Lý Mộ Dung nhiều hơn. Hai người dần sinh tình, Lý lão gia nhìn thấy tất cả. Ông không phải người cổ hủ, để Hạ Trang ở lại Mai Trang, cũng giao luôn ái nữ độc nhất cho hắn. 3 năm sau khi ông qua đời, Hạ Trang và Lý Mộ Dung thành thân, vợ chồng ân ái. Lý Mộ Dung cảm thấy rất mãn nguyện, nhưng thân thể nàng vốn yếu, 3 năm vẫn chưa có con, liền nghe theo lời các danh y uống thuốc, chẳng những không khỏe hơn mà càng uống càng hỏng. Nửa năm cuối đời, nàng gần như chỉ nằm trên giường mà sống qua ngày. Dù bận rộn với công việc ở Mai Trang, Hạ Trang vẫn đến thăm nàng mỗi ngày. Theo lời hạ nhân trong Mai Trang, tình cảm của trang chủ và phu nhân khiến đến thần tiên cũng phải cảm động. Chia tay Lý Mộ Dung, Khương Thanh Tố quay người bước về phía Thẩm Trường Thích. Lý Mộ Dung không thể rời khỏi cầu Nại Hà, chỉ có thể lặng lẽ đi qua đi lại trên đó. Thẩm Trường Thích nghe xong câu chuyện của Lý Mộ Dung mà suýt ngủ gật. Thấy Khương Thanh Tố bước lại thì ngáp một cái. Không bằng những chuyện ta kể hồi còn ở dưới gầm cầu. Khương Thanh Tố liếc hắn một cái. Tình cảm giữa Lý Mộ Dung và Hạ Trang không làm thần tiên động lòng, nhưng lại khiến Mai Linh động tâm. Ta hỏi thăm được chỗ ở trước đây của nàng, một gian phòng tĩnh dưỡng trong hậu viện, nhìn thẳng ra cái viện bỏ hoang, nơi có thân thể của Mai Linh. Sau khi chết, Hạ Trang chuyển nàng sang phòng khác, còn thân xác hiện tại là do nàng và Mai Linh dùng chung. Vậy Bạch Đại Nhân biết rồi thì sao? Đã biết là Mai Linh gây rối, để Vô Thường Đại Nhân ra mặt là được. Thẩm Trường Thích nói, Khương Thanh Tố tiếp tục bước đi. Đã biết Mai Linh có lòng tốt, thì nên giảm thiểu đau khổ đến mức thấp nhất. Với tính cách của Vô Thường Đại Nhân nhà ngươi, e rằng sẽ trực tiếp dùng trấn hồn tiên đánh một phát. Hồn phách Lý Mộ Dung tan biến, Mai Linh cũng hồn phi phách tán. Thẩm Trường Thích khựng lại, Khương Thanh Tố quay đầu. Sao vậy, Bạch Đại Nhân đi đâu? Thẩm Trường Thích hỏi, về dương gian chứ đâu? Khương Thanh Tố đáp, không thể đi bộ về được đâu. Thẩm Trường Thích thở dài, cũng tại ta, nhiều điều chưa nói rõ với ngài. Chúng ta mang lệnh bài của âm ti, chỉ cần nghĩ trong lòng là có thể quay về nhân gian. Bạch Đại Nhân, mời, mặc niệm. Khương Thanh Tố vừa về nhân gian, việc đầu tiên là tới khách đờ. M tịt Trung Lưu đang gặm móng giò. Thẩm Trường Thích thấy liền đập một cái vào sau đầu hắn. Đồ không biết xấu hổ, lúc ta còn ở đây thì không ăn. Ta vừa đi đã bày tiệc linh đình, còn giấu tiền riêng phải không? Quên ai đưa tiền cho ngươi rồi à? Vô Thường Đại Nhân cho ta. Trung Lưu vừa nói xong, khẽ tặc lưỡi, chia huynh một miếng là được chứ gì. Vừa dứt lời, hắn thấy Khương Thanh Tố ngồi đối diện, mặt cười cười, biểu cảm đầy ẩn ý. Trung Lưu lập tức đổ mồ hôi lạnh, liếc trái liếc phải. Bạch Đại Nhân, có việc sao? Mượn thân thể ngươi dùng chút, ta phải đến Mai Trang. Khương Thanh Tố nói, còn đi nữa? Trung Lưu méo miệng. Khương Thanh Tố gật đầu, mau lên, tranh thủ lúc Vô Thường Đơn Đại Nhân của các ngươi không có đây, chúng ta lén lút đi cho nhanh. Trung Lưu liếc mắt nhìn về phía sau nàng, Đơn Tà đang đứng đó, sát khí bức người. Lời nàng vừa dứt, nhân vật bị nhắc đến cũng vừa hay xuất hiện. Trung Lưu không dám động đậy. Đơn Tà lạnh lùng nhìn vào sau đầu Khương Thanh Tố, giọng trầm thấp, Bạch Đại Nhân định sau lưng ta làm gì vậy? Cách chương.